Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 43 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 367. Lâm Phàm đau đầu suy nghĩ, vẫn còn chưa biết là trai hay gái mà. Vậy nghĩa là ngươi không nghĩ? Có nghĩ chứ, làm sao mà không nghĩ được. Vậy nếu như con trai thì đặt tên là gì? Thì con trai thì gọi nó là Lâm Anh Tuấn. Thế còn con gái? Chuyện nhỏ, là Lâm xinh đẹp đó. Ngô Thanh Thu nghe xong cái tên mà Lâm Phàm đặt cho con thì cười đau cả bụng. Lâm Phàm thấy vậy, vỗ vỗ vào lưng của nàng. Nào, bình tĩnh, đừng có kích động mà. Này, có ai đặt tên cho con như ngươi không? Ngô Thanh Thu lườm Lâm Phàm. Ta chưa đặt tên cho nó, là Lâm Nhị Cẩu và Lâm Thiết Trụ là còn may đó. Cái tên này là phải cân nhắc thật kỹ, để ta nghĩ thêm đã. Bây giờ tạm thời là chưa cần vội. Sư đệ, người cứ nghĩ cho kỹ đi. Nếu mà đặt tên không hay, sau này con nó sẽ trách đó. Được rồi, biết rồi. Vài ngày sau ở vách núi, Lâm Phàm mở mắt. Hắn cảm thấy Trần Hư trưởng lão đang từ xa tiến đến, bèn dừng việc tu luyện. Trần trưởng lão, có chuyện gì sao? Lâm Phàm đứng dậy hỏi, theo lý mà nói. Trưởng lão nhất định phải có việc mới đến tìm, chứ chắc không phải chỉ là đến nói chuyện phiếm. Quả thật là kiệt xuất, biến thái và yêu nghiệt. Nghe thì giống như là đang chửi, nhưng thực ra đây lại là lời khen. Thực sự đã đạt đến mức độ khó có thể tưởng tượng nổi. Ai là người đó, ta cần có chuyện giúp đỡ đây. Bình thường, lão Trần Hư tuyệt đối sẽ không đến tìm Lâm Phàm. Bởi nếu như không cần đến hắn, thì chi bằng cứ để cho hắn chăm chỉ tu luyện. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lâm Phàm nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của trưởng lão. Hắn nghĩ chắc chắn là có việc gì đó không tầm thường. Cho nên thực sự muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì mà trưởng lão lại nghiêm túc như vậy. Lão Trần Hư nói, ở Địa Uyên có chuyện rồi. Bên đó có rất nhiều dị thú đột nhiên bạo động. Có vẻ như là do Thanh Năng Tông làm đó. Nếu như không giải quyết kịp thời thì đây có thể là lần cuối chúng ta đến Địa Uyên hái dược đó. Bọn ta đều thấy việc này thực sự nguy hiểm. Vậy nên ta muốn ngươi đi cùng đến Địa Uyên một chuyến. Bao giờ chúng ta đi? Lâm Phàm hỏi. Dược liệu kiếm được ở trong Địa Uyên là những thứ cơ bản để rèn luyện long cốt. Nếu như không có sự trợ giúp của đan dược, sẽ có rất nhiều đồng môn không thể tiếp tục tu luyện được nữa. Chỉ là Thanh Năng Tông nhất thiết phải đồng quy vô tận như vậy hay sao? Nhưng cũng có khả năng. Dù sao thì có người vào lúc tâm trạng không được tốt, có thể làm ra những chuyện rất khủng khiếp. Tỉ như là nếu như ta không lấy được, thì ngươi cũng đừng hòng. Lối suy nghĩ này quả thực rất dễ gặp. Ngày mai xuất phát đó. Lão Trần Hư nói. Thời gian cấp bách, nhưng mà yên tâm, chắc chắn là vẫn kịp về lúc con ngươi được sinh ra. Nếu như đây không phải là chuyện quan trọng, ta cũng sẽ không đến tìm ngươi đâu. Dù sao việc của ngươi rất quan trọng mà. Trưởng lão, chỉ có chúng ta đi thôi sao? Đương nhiên là không chỉ có chúng ta, còn có mấy đệ tử nội môn khác đi cùng đó. Từ sau lần Sơn Môn bị đánh lén thì không thể không có ai ở lại trấn thủ Sơn Môn. Vậy nên Lão Bách Hạo và Phạm Tĩnh sẽ luôn ở lại. Lý Đạo Đoàn cũng vậy. Mục tiêu chủ yếu của bọn họ là để cho Lâm Phàm đến Địa Uyên. Là vì ba vị trưởng lão đều đã thừa nhận Lâm Phàm có thực lực còn mạnh hơn họ. Mà khi đến Địa Uyên chắc chắn sẽ phải đối đầu với cao thủ của Thanh Năng Tông. Điều bọn họ muốn không phải là phân chia mỗi bên một nửa, mà là muốn chiếm trọn Địa Uyên. Cho dù đây là lần cuối cùng thu hoạch, thì cũng phải thu hoạch một mớ thật nhiều. Được rồi, vậy ngày mai ta sẽ đến trước cửa Sơn Môn đúng giờ để tập hợp. Lâm Phàm nói, thời gian có chút gấp gáp, có vẻ như là Lão Trần Hư cũng vừa mới biết tin, vậy nên mới cảm thấy tình hình nghiêm trọng, không thể chờ đợi thêm được. Sau đó Lão Trần Hư rời đi, Lão cần chọn thêm một vài đệ tử. Đệ tử bình thường thì thôi, khỏi cần quan tâm. Có đến thì cũng chẳng có ích gì. Chỉ có đệ tử nội môn mới có thể đi cùng. Ban đêm, Lâm Phàm ôm sư tỷ nhẹ nhàng xoa bụng. Sư tỷ, ngày mai ta phải đi xa một chuyến, cùng với Trần Hư trưởng lão. Chắc một thời gian mới có thể quay về đó. Ta biết, là chuyện của Địa Uyên phải không? Ờ, có vẻ như là trò quỷ của Thanh Năng Tông đó. Sư đệ, sư tỷ hiểu rất rõ thực lực của ngươi, nhưng ngươi không được bất cẩn, nhất định phải cẩn thận đó. Đồ bị mất thì cũng chẳng sao, nhưng người thì nhất định phải về. Ngô Thanh Thu thấp giọng nói, nàng tin tưởng vào thực lực của sư đệ. Nhưng cho dù sư đệ có mạnh đến mức nào, thì nàng vẫn rất lo lắng, không thể ở bên sư đệ. Sư tỷ, yên tâm đi. Nếu như gặp phải nguy hiểm, vượt ngoài kiểm soát, ta nhất định sẽ không mạo hiểm đâu. Dù sao ta vẫn còn chưa gặp mặt đứa con trong bụng tỷ mà. Lâm Phàm cười nói, ây à, con nó đá ta kìa. Hãy đợi nó chui ra, ta phải đá lại tên tiểu tử thối này mới được. Sư đệ, sao vậy? Đệ còn nói là không thích con trai sao? Còn chưa biết giới tính của con, sao lại gọi là tiểu tử? Sư tỷ, ta không có ý đó. Ai, ta thật là... À, thôi ngủ đi, ngủ đi. Nào, để ta ôm sư tỷ ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai còn phải dậy sớm đó. Lâm Phàm không kịp phản ứng trước thắc mắc, nhưng hắn cũng chỉ nhất thời nói mà không suy nghĩ thôi, chứ cũng không có ý gì khác. Đàn ông ôm đàn bà đi ngủ, theo thói quen thường là sẽ đặt tay vào chỗ đó. Đừng nghĩ quá nhiều, tất nhiên chỉ là thói quen, giống như là chỉ có là làm như vậy thì mới yên tâm. Lúc đầu thì sư tỷ có chút không quen, luôn cảm thấy làm như vậy không thoải mái, khiến cho người ta ngượng nghịu. Thế nhưng dần dần thì nàng cũng đã quen. Có lúc sư tỷ còn đặt tay mình lên tay của Lâm Phàm, rất đáng tin cậy. Sáng sớm, ở trước cửa sơn môn, nhờ có thông báo của Trần Hư trưởng lão, có không ít sư huynh quen thuộc xuất hiện, bọn họ đều đã biết tình huống hiện tại. Dị thú ở Đệ Uyên làm loạn, rất có khả năng chúng sẽ phá hủy toàn bộ nguyên liệu luyện chế đan dược ở Đệ Uyên. Chỉ cần người tu luyện tới trình độ này, đều sẽ biết mức độ nghiêm trọng của việc này. Chương 368, Kinh biến. Thôi sư huynh, Khang sư huynh, Lương sư tỷ. Lâm Phàm không ngờ ba vị sư tỷ sư huynh của nội môn cũng đến đây. Họ đã từng cùng nhau làm nhiệm vụ, có giao tình không tệ. Tuy rằng sau khi quay về sơn môn không gặp nhau qua nhiều, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của họ. Lâm sư đệ. Bọn họ nhìn thấy Lâm Phàm thì nhiệt tình chào hỏi. Tất nhiên một tiếng sư đệ này là bọn họ cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ. Sư đệ của họ đã mạnh đến mức như vậy, điều này khiến cho họ cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng là mọi người đều rất nỗ lực, nhưng chênh lệch như vậy càng ngày càng lớn. Lần này có Lâm sư đệ tham dự, theo ta thấy chuyến đi Địa Uyên này chắc chắn là sẽ thuận lợi. Lương Huyên cười nói, mấy năm trôi qua, tuổi của Lương Huyên không còn nhỏ, nhưng nàng vẫn duy trì bộ dáng thiếu nữ, tóc buộc đuôi ngựa sạch sẽ, nhanh nhẹn. Là người mới gặp lần đầu thì thấy rất lạnh lùng, ít khi nói cười, nhưng sau khi đã quen, thì lại phát hiện ra sư tỷ rất nhiệt tình. Ấy đâu có đâu, bao nhiêu vị sư huynh sư tỷ cùng nhau, cho nên ta cảm thấy chuyện này rất thuận lợi. Lâm Phàm khiêm tốn, bây giờ đúng là thực lực của hắn rất mạnh. Nếu ở trong sơn môn hắn đứng thứ hai, vậy thì không ai dám đứng thứ nhất. Nhưng ở trước mặt các đồng môn, hắn vẫn khiêm tốn như vậy, không muốn ra oai. Ra oai với người nhà chẳng có nghĩa lý gì, ra oai với người ngoài mới có cảm giác thành tựu. Ngay vào lúc họ đang nói chuyện phiếm thì Trần trưởng lão tới. Chúng đồng môn bái kiến trưởng lão, thần sắc của ai cũng cung kính. Bọn họ đang chờ trưởng lão dạy bảo. Xem ra chuyến đi lần này rất nghiêm trọng. Lâm Phàm phát hiện số lượng sư huynh sư tỷ nội môn có hơi nhiều. Chính đạo tông phát triển đến ngày nay, đệ tử nội môn không tính nhiều nhưng cũng không phải là ít. Hiện tại đã có một nửa số đệ tử nội môn tham gia. Lão Trần Hư khoanh tay nói, tầm quan trọng của chuyến đi Địa Uyên này, các ngươi đều biết. Bây giờ xuất phát ngay lập tức, mau chóng tới Địa Uyên. Vâng, trưởng lão. Các đệ tử cao giọng đáp lời, tất nhiên là nhóm nội môn đệ tử tham dự quan sát xem có ai tham gia. Khi nhìn thấy Lâm sư đệ tham gia, trong lòng bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Thân là đồng môn, ai cũng biết thực lực của Lâm sư đệ rất bá đạo. Tuy bọn họ không biết hắn có thể mạnh đến mức độ nào, nhưng chắc chắn là không thể xem thường được. Được rồi, xuất phát đi. Tất cả bọn họ không cưỡi ngựa mà lần lượt vận chuyển kình đạo lên đường. Đây là cách nhanh nhất, còn nhanh hơn nhiều so với đi ngựa. Dù sao những người tới đánh nhau tu vi đều không yếu, không giống như là đệ tử ngoại môn. Nếu như liên tục đi đường sẽ xuất hiện tình huống kình đạo thâm hụt. Ở đằng xa, Lâm Phàm sóng vai đi với lão Trần Hư. Nếu như không phải hắn sợ kéo giãn khoảng cách quá lớn với Trần Hư trưởng lão, Lâm Phàm thậm chí còn có thể đi nhanh hơn nữa. Mọi người đều đã biết vị trí của địa uyên, kéo giãn một khoảng cũng không sao. Tại địa uyên, đệ tử của Thanh Năng Tông đã sớm tập hợp trên một khoảnh đất cạnh lối vào. Thế nhưng nhìn hiện trạng trước mặt, họ còn chưa dám vào trong. Cây cối ở bên ngoài địa uyên đã khô héo. Lúc trước nhờ có nơi đây cây cối sinh trưởng rậm rạp, thế nhưng bây giờ họ cảm thấy không đúng, rất hoang vắng. Trưởng lão, cuối cùng địa uyên đã xảy ra chuyện gì? Vạn Hoa Hoa nhíu mày. Kể từ khi địa uyên bị chính đạo tông chiếm một nửa, chuyện làm ăn buôn bán đan dược không tốt khiến cho thu nhập của nàng cũng bị ảnh hưởng. Hội nghị giao lưu ở Hải Thành kể từ đó cũng không được tổ chức nữa. Lý Đạo Đoan cũng không qua lại, bởi vì bọn họ cũng không có thiếu đan dược nữa. Thần sắc của Chu Vũ trở nên nghiêm trọng, ánh mắt của lão nhìn sâu vào trong địa uyên. Tình huống hiện tại không cho phép Thanh Năng Tông chờ đợi quan sát. Chuyện ở chỗ này, chính đạo tông tất nhiên sẽ biết, chắc chắn bọn họ cũng đang hướng tới đây. Lệnh cho đệ tử tiến vào địa uyên, thu thập dược liệu. Chu Vũ trầm giọng. Vạn Hoa Hoa cảm thấy không ổn, địa uyên đột nhiên có chuyện, tùy tiện xâm nhập tất nhiên sẽ là nguy cơ tứ phía. Thế nhưng trưởng lão đã nói như vậy, nàng còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể căng ra đầu đi vào trong. Sư huynh, có cần phải đi vào tra xét một phen không? Triệu Phú hỏi. Lão cũng là trưởng lão của Thanh Năng Tông, tu vi không yếu. Loại chuyện như thế này xảy ra, lão cũng không thể nào tiếp tục ngồi ở sơn môn, tất nhiên phải tới hiện trường xem xét. Chủ vụ nói. Không kịp, cho dù như thế nào cũng phải thu thập nguyên liệu đủ trước khi chính đạo tông tới. Triệu Phú biết sư huynh nói đúng, đây là chuyện quan trọng. Kể từ lần sư huynh bị thương trở về, sư huynh tuyên bố chính đạo tông đã uy hiếp đến căn cơ của Thanh Năng Tông, không thể nào tùy tiện. Ông ta có hỏi sư huynh là ai đã gây thương tích, sư huynh trả lời là bị đả thương bởi một đệ tử của chính đạo tông. Không thể tưởng tượng được, nghe mà giận người. Nếu như thực sự là như vậy, chẳng phải là chính đạo tông đã vô cùng đáng sợ. Sau khi nghĩ thông, Triệu Phú không nhiều lời, cùng với mấy người Vạn Hoa Hoa đi vào trong địa uyên. Kể từ khi có người tiến vào, sâu trong địa uyên sương trắng dày đặc, ngăn cản tầm mắt, khiến cho người ta chỉ có thể nhìn gần trong vòng mấy thước. Loại tình huống như vậy trước nay chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe nói. Thanh Năng Tông thu thập nguyên liệu ở địa uyên bao năm, chưa từng xảy ra loại chuyện này. Không biết năm nay ra sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Lúc này Vạn Hoa Hoa dẫn dắt đồng môn thong thả tiến về phía trước. Cho dù nàng ta nắm cảnh vật xung quanh rõ như lòng bàn tay, thế nhưng trong làn sương dày đặc như vậy, nàng cũng không dám tùy ý hành động. Hơn nữa, dị thú đã bị kinh động, rất nguy hiểm. Triệu Phú trưởng lão tu vi cao thâm, một mình đi trước dò đường. Nếu như thực sự có nguy hiểm gì, thì Triệu Phú trưởng lão sẽ là người gặp phải đầu tiên, mà bọn họ ở phía sau có thể kịp thời phát hiện ra nguy hiểm. Chương 369, kinh biến. Triệu Phú dẫm trên mặt đất, ánh mắt sắc bén như chim ưng, không hề buông tha một chút động tĩnh nào, cảm giác cực kỳ nhanh nhạy. Chỉ cần có động tĩnh nhỏ cũng có thể bị lão phát hiện. Lão cúi xuống hái một gốc dược liệu. Dược liệu đã bị cắn đi, chỉ còn lại phần rễ và phần thân. Lão ném tàn căn xuống tiếp tục đi tư trước. Bùn đất ở phía xa khẽ rung lên, tựa như có thứ gì đó ẩn giấu ở dưới đất. Triệu Phú đột nhiên cả kinh, nhìn về phía khu vực đang bị sương mù bao phủ. Mắt thường không nhìn thấy được, cẩn thận cảm giác cũng không thấy vấn đề gì. Lão dừng chân nhìn lại vài lần, sau khi xác định rồi mới tiếp tục đi. ở đằng sau. Sư tỷ, ta đột nhiên có chút sợ đó. Một đệ tử bám sát theo sau sư tỷ khiếp đảm. Trước kia, gã đã từng thu thập nguyên liệu đan dược rất nhiều lần. Tuy rằng mỗi một lần đều có dị thú, nhưng chỉ cần chú ý một chút thì sẽ không có việc gì. Chỉ là địa uyên bây giờ rất quỷ dị, khủng bố. Cây cối khô khốc tựa như là bị thứ gì hút khô. Vạn Hoa Hoa nhìn lướt qua, khinh thường nói. Nhát gan như vậy, làm sao có thể làm được việc lớn? Tới địa uyên nhiều lần như thế rồi, có gì mà sợ? Cũng chỉ là có thêm xương trắng che tầm mắt mà đã dọa ngươi như vậy rồi sao? Đệ tử này thật bất đắc dĩ. Gã nghe ra ý khinh thường trong lời của sư tỷ, nhưng gã thực sự rất sợ hãi, không cần thiết phải che giấu. Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một nữ đệ tử đang đi bình thường, bùn đất dưới chân của nàng đột nhiên mềm xốp. Một cái miệng toàn là răng nhọn từ dưới đất vùng lên một cái. Đột nhiên nó khép lại, cắt đứt ngang người nữ đệ tử. Chỉ thấy đùng một tiếng, âm thanh nặng nề truyền đến. Dần dần ở dưới đất có thứ gì bị nổ, máu tươi tràn ra khắp nơi. Vạn Hoa Hoa nhíu mày, nàng rất cẩn thận. Nếu như không giải quyết được con dị thú này, bọn họ khó mà đi tiếp. Tiếp tục lên đường, đuổi kịp bước chân của trưởng lão. Vạn Hoa Hoa cảnh giác, nhìn hành trình địa uyên lần này e rằng là vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không đơn giản như trước nữa. Nàng thầm tính toán trong đầu, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại có chuyện như vậy? Ở phía nam địa uyên, mấy người bọn Lâm Phàm đã tới bên ngoài địa uyên, bọn họ toàn lực lên đường, không hề dừng nghỉ, cuối cùng đã tới nơi đây trong thời gian ngắn nhất. Mọi người nghỉ ngơi một chút, tranh thủ khôi phục thể lực. Lão Trần Hư phất tay, trải qua hành trình, lão đã phát hiện có một vài đệ tử rõ ràng là thực lực không theo kịp. Để sớm đi vào địa uyên cũng chỉ còn cách này mà thôi. Lâm Phàm nhảy lên lướt qua vực sâu tới địa phương đối diện. Hắn đứng bên cạnh bờ vực nhìn xuống, phát hiện cây cối tươi tốt vốn dĩ ở đây này đã trở nên khô khốc. Bình thường ở những nơi thế này xuất hiện xương trắng đều tràn đầy nguy cơ. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, dù sao dấu hiệu nguy hiểm cũng chỉ có mấy thứ kia, quen thuộc mãi rồi cũng thành thói. Này, có nhìn ra cái gì hay không vậy? Lão Trần Hư đi đến bên cạnh Lâm Phàm hỏi. Là nguy hiểm đó. Cụ thể là cái gì? Không phát hiện ra cái gì, nhưng đó là cảm giác. Thông thường trong hoàn cảnh này chắc chắn là nguy cơ rất cao. Ta thấy nếu như tùy tiện tiến vào, đối với chúng ta mà nói thì không sao, nhưng đối với các vị sư huynh sư tỷ khác, chỉ cần không cẩn thận, rất có thể sẽ gặp bất trắc đó. Lâm Phàm trầm giọng, bọn họ đang nói về tình huống ở sâu trong địa uyên. Không bao lâu sau, các đồng môn đã khôi phục lại. Bọn họ nhảy qua vực sâu mà tới, đứng ở đằng sau lưng lão Trần Hư. Khi nhìn thấy tình cảnh trước mặt thì ai nấy cũng khiếp sợ. Lần trước tới đâu có như vậy đâu. Đúng vậy, địa uyên rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại biến thành bộ dáng này? Bầu không khí âm trầm. Các sư huynh sư tỷ thảo luận nhau. Lão Trần Hư vỗ vai Lâm Phàm. Chúng ta làm sao đây? Trần trưởng lão, ta đi vào xem trước. Nếu như không có chuyện gì thì chờ đến khi ta quay lại, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi vào. Lâm Phàm nói. Biết rõ có nguy hiểm thì không cần thiết phải để cho các sư huynh sư tỷ đi vào chịu chết. Mấy cái chuyện thăm dò này cứ để cho hắn xử lý thì tốt hơn. Không biết vì sao Lâm Phàm dâng lên cảm giác kỳ quái. Các sư huynh sư tỷ lại cần đến sư đệ bảo vệ. Chuyện này nếu như nói ra thì khó mà làm cho người ta tin tưởng. Chắc là sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Nếu như ngay cả ta còn cảm thấy nguy hiểm, vậy thì chúng ta không cần vào địa uyên này nữa. Lâm Phàm nhìn sang, lão Trần Hư nheo mắt kỳ quái. Thoạt nghe thì không có gì, nhưng ngẫm lại cẩn thận, lão thấy tiểu tử này thật là khoe khoang. Chương 370. Loại khoe khoang này không phải là cố tình khoe khoang, mà đây là thể hiện ra có thực lực thì mới khoe khoang như vậy. Vậy được, người chú ý an toàn đó. Lâm Phàm gật đầu đi vào trong địa uyên. Tất hắc giới chỉ biến thành một thanh trường kích được hắn đeo chéo ở đằng sau lưng. Rất nhanh, bóng dáng của Lâm Phàm đã biến mất sau làn sương mù. Lão Trần Hư khoanh tay đứng nhìn, chằm chằm về phía trước, lặng lặng chờ đợi. Lão cũng không có vội. Đối với lão thì xúc động dễ gây ra vấn đề. Nếu như địa uyên ẩn giấu huyền cơ, không cần phải để một đám đệ tử đi vào chịu chết làm gì. Cũng không phải là lão không có tinh thần mạo hiểm, mà là hầu hết đệ tử lão dẫn tới đây chưa chắc đã có thể chịu được. Lâm Phàm một mình đi trong địa uyên, sương mù quá dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế. Hắn nghĩ tới ở trong mấy bộ phim Hollywood, là mấy cái phim chuyên về ma quỷ, bình thường cảnh này rất dọa người. Lâm Phàm hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ ma bà mẹ. Nếu như nhỡ trong sương mù xuất hiện ma thì chắc là hắn sẽ sợ tới mức. Đột nhiên ở phía trước xuất hiện động tĩnh rất nhỏ, âm thanh cực kỳ nhỏ, nếu như không cẩn thận thì không thể nghe thấu. Là ai đang giả thần giả quỷ, chết cho ta! Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, trường kích vung lên hung hăng đánh thẳng về phía trước. Trường kích ẩn chứa kình đạo mạnh mẽ rơi xuống, tiếng ầm ầm bùng nổ, trời rung núi chuyển, mặt đất bị đánh ra một cái hố lớn. Sau đó có tiếng phụt phát ra, cảm giác như là một quả thịt bị đánh vỡ. Khi cúi đầu nhìn lại, Lâm Phàm thấy có máu thịt và bùn đất trộn lẫn với nhau. Cẩn thận phân rõ, hình như là thi thể bị đập nát. Quả nhiên, hắn biết mà, nơi này chắc chắn là có nguy hiểm. Nhìn lại phần máu thịt, có thể nhìn ra con dị thú này có kích thước khổng lồ. Thậm chí thân thể có khi phải to bằng cả tiểu hôi. Dị thú cũng có chiến lược sao? Lâm Phàm nhíu mày, cảm giác dị thú như là kẻ vồ mồi cấp cao, luôn luôn ẩn nấp dưới lòng đất không nhúc nhích, chờ đợi con mồi cắn câu. Lâm Phàm phát hiện ra một ít dược liệu, nhưng dược liệu chỉ có rễ ở trong đất mà thôi, phần quan trọng đều đã biến mất không thấy. Rất nghi hoặc. Không lẽ dị thú mà cũng kén ăn? Lâm Phàm tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên bùn đất ở dưới chân rung chuyển, có một cái miệng đầy máu nhanh chóng xuất hiện. Lâm Phàm vung trường kích, hai đầu của nó đính ở khoang miệng của dị thú. Hắn phát hiện kích cỡ của dị thú còn khổng lồ hơn cả tưởng tượng. Lâm Phàm liền vận chuyển kình đạo, chỉ thấy đùng một tiếng, thân thể của dị thú bị đánh nát, máu thịt rào rào rơi đầy đất. Lâm Phàm từ từ hạ xuống, nhìn con dị thú máu thịt mơ hồ nằm ở trong hố, năm ngón tay chụm lại, hấp lực bùng nổ, hút một nửa thân hình còn nằm trong đất của dị thú ra, còn lớn hơn tiểu hôi rất nhiều. Dị thú hắn đã từng nhìn thấy, nhưng chưa bao giờ thấy loại nào khổng lồ như vậy. Xem ra lần này địa uyên đã thay đổi cực kỳ lớn, không còn đơn giản như hắn nghĩ. Lúc này Lâm Phàm giơ trường kích, đột nhiên rộng mạnh xuống đất. Kình đạo theo trường kích lan tỏa ra xung quanh. Từng vết rạn nứt giống như mạng nhện khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Theo kình đạo khuếch tán, một vài dị thú từ dưới đất hung ác trôi ra, dữ tợn tấn công Lâm Phàm. Tới đây, nào, tới đây. Lâm Phàm xoay tròn trường kích, hắn đột nhiên vung trường kích lên. Trường kích vẽ thành một hình bán nguyệt, trông vô cùng đẹp mắt. Theo đòn đánh của Lâm Phàm, kình đạo chạy đến đâu tỏa ra ầm ầm đến đó, quét ngang qua mọi thứ, nhanh gọn cắt qua mười mấy con dị thú. Con đường này quả nhiên là hung hiểm hơn so với tưởng tượng của mình. Lâm Phàm vận chuyển Diệu Nhật Tam Tuyệt, kình đạo nóng bỏng ngưng tụ trong lòng bàn tay, đánh thẳng vào một cây khô. Cây khô bị độ nóng như vậy thiêu đốt bốc cháy đùng đùng, chỉ trong chớp mắt bị ngọn lửa nhốt chừng. Lâm Phàm mặc kệ ngọn lửa, nhổ tận gốc cây khô, sau đó vung hai bên trái phải. Củi khô gặp lửa cháy, bùng lên rất nhanh. Những cây khô xung quanh cứ thế bắt lửa cháy lan ra. Lâm Phàm múa trường kích, chém đứt cây khô đang che ở phía trước, mạnh mẽ mở ra một con đường. Ở bên ngoài, Lão Trần Hư nhìn thấy cảnh tượng bốc cháy ở phương xa, khói bụi tràn ngập trong không khí. Trong lòng của lão giật mình, không biết là có chuyện gì xảy ra. Không biết Lâm Phàm ở bên trong, cuối cùng liệu có gặp phiền toái gì hay không. Trong lòng của lão rất sốt ruột, thế nhưng bây giờ thì có sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể bình tâm chờ đợi. Lão tin Lâm Phàm sẽ không sao, thực lực cỡ hắn còn lợi hại hơn nhiều so với mấy lão già. Nếu như ngay cả hắn còn gặp nguy hiểm, vậy thì ở đây có thể được coi là cấm địa, tuyệt đối không thể vào. Trong lúc lão còn đang lo âu chờ đợi thì một bóng dáng xuất hiện. Lão Trần Hư ngưng thần nhìn lại là Lâm Phàm. Lão lập tức nở nụ cười, biết ngay là tên nhãi này không sao mà. Ai ơn giời, thế nhưng cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra? Trận thế tại sao lại lớn đến mức như vậy? Trưởng lão, ta đã về. Tình hình thế nào? Ở trong đó thế nào? Ở trong đó có chút nguy hiểm. Dị thú hình như đã có biến hóa, thích ẩn nấp trong lòng đất, trở thành thợ săn. Bọn chúng lại biết che giấu, đã bị ta tiêu diệt mấy con. Ta thấy mấy cái cây khô dễ bốc cháy cho nên châm lửa đốt luôn, cũng tiện ép lui mấy con dị thú. Còn về nguyên liệu đan dược trong khu vực này, thôi bỏ đi, tất cả đều bị dị thú ăn rồi. Chỉ có thể đi vào trong nhìn xem cho vui mà thôi. Nghe xong lời của Lâm Phàm, lão Trần Hư gật gật đầu, muốn nói thêm gì đó nhưng lại không biết nói gì. Lời đến bên miệng, cuối cùng đành phải nghiến răng nghiến lợi nhuốt vào. Thật là khó chịu. Các vị sư huynh sư tỷ, đợi một lát nữa theo ta đi vào, ta sẽ mở đường. Các người chú ý tình huống xung quanh, đặc biệt là mặt đất ở dưới chân đó, đề phòng dị thú chui ra. Lâm Phàm nói to. Ây, cảm ơn sư đệ đã nhắc nhở, bọn ta biết. Mọi người lập tức trả lời. Chức sư đệ này của hắn khá là cao cấp, cả đám sư huynh sư tỷ đều răm rắp nghe theo. Trần trưởng lão, chờ một lát nữa ngài đi sau cùng, theo sau bọn họ, đề phòng dị thú âm hiểm đánh lén. Lâm Phàm quay lại cẩn thận căn dặn. Chương 371. Lão Trần Hư gật gật đầu, sắp xếp xong xuôi. Thế nhưng lời nói ra người này lại có một chút vấn đề. Ta là trưởng lão, ngươi là đệ tử, bà mẹ nói chứ. Ây, đệ tử lại đi sắp xếp cho trưởng lão à? Ai lại thế? Sao lại thế? Thế nhưng thực lực của bản thân mình không bằng cả đệ tử, thôi thì nghe theo nó sắp xếp cũng được. Đấy là chuyện bình thường, các cụ vẫn cứ nói là che già măng mọc mà. Thôi thôi, thôi thôi, vui vẻ vui vẻ. Lâm Phàm đi trước mở đường, khuôn mặt của hắn lạnh lùng. Mũi của trường kích di động dê trên mặt đất, tưởng như là một hành động bình thường. Thế nhưng thực ra kình đạo đang theo mũi của trường kích truyền vào trong đất, giống như là một cái radar dò tìm, có thể theo dõi tình huống ở xung quanh. Các sư huynh sư tỷ đồng môn vận lên kình đạo hộ thể, ngăn cách bản thân với sương mù và khói do cái cây cháy bốc lên. Cho dù cây bắt lửa cháy dữ dội nhưng sương mù vẫn không hề tản đi. Nhưng thực sự là rất kỳ quái, cũng không biết sương mù này xuất phát từ đâu. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, Lâm Phàm hô lên, cẩn thận, có dị thú đó. Mặt đất từ bốn phương tám hướng ầm ầm rung chuyển, rõ ràng là có cái gì đó đang hoạt động ở dưới đất, đang tấn công bằng tốc độ cực nhanh tới. Ở đây đều là đệ tử nội môn của chính đạo tông, đều là những người có tu vi không tệ. Bọn họ khi gặp nguy hiểm vẫn luôn giữ bình tĩnh, không hề thảng thốt. Mọi người liền đấu lưng vào nhau, biểu cảm nghiêm túc sẵn sàng đối phó. Chỉ thấy Lâm Phàm bay vụt lên trời, xuất hiện trên đầu của bọn họ. Hắn gầm lên một tiếng, trường kích trong tay ngưng tụ thành kình đạo hùng hậu, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Có Lâm Phàm ta đây, quỷ thần tránh lui. Chỉ thấy Lâm Phàm gầm lên một tiếng, trường kích trong tay múa lên, thân thể của hắn xoay tròn, kình đạo từ trường kích tỏa ra ánh sáng hình cung, sau đó phong tỏa tất cả bốn phương tám hướng. Ánh sáng hình cung chém xuống đất, mặt đất nứt ra, tiếng đùng đùng vang lên. Mặt đất đến mức chấn động. Đám đệ tử kinh hãi nhìn Lâm sư đệ. Trời ơi, kình đạo thật quá đỗi mạnh mẽ. Này, thi triển một chiêu này chính là chiêu trung kích trong Huyền Vũ chân công. Không ngờ Lâm sư đệ lại tu luyện đến trình độ này, thật thật là đáng sợ. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Kể từ khi Huyền Vũ chân công thịnh hành ở chính đạo tông, các đệ tử đều có thể đổi nó về để nghiên cứu. Người ở nội môn ai cũng có một quyển, mọi người đều đang cùng tìm hiểu. Bọn họ vừa liếc mắt là đã có thể nhìn ra Lâm sư đệ thi triển chiêu thức gì, nhưng cũng không thể ngờ được chiêu thức này lại thi triển ra từ tay của Lâm sư đệ lại có uy lực đáng sợ đến như vậy. Quả thực người so với người nó khác nhau quá nhiều. Kể cả bọn họ cho dù dùng hết sức lực, trí lực từ bé đến lớn cũng chưa chắc có thể làm được sức mạnh như thế này. Một đoạn thời gian liên tục như vậy, Lâm Phàm mới từ từ hạ xuống đất. Xung quanh đã tạo thành cái hố sâu. Ở trong hố, ngọn lửa vẫn đang bùng lên thiêu đốt. Đó là vì Lâm Phàm phải dung nhập kình đạo của Diệu Nhật Tam Tuyệt với kình đạo của Huyền Vũ. Lâm sư đệ, làm hay lắm. Kình đạo thật là kinh người. Đối diện với lời khen của các sư huynh sư tỷ, Lâm Phàm chỉ cười cười. Các vị sư huynh sư tỷ không cần khen ta, chỉ là một chút tài mọn thôi, còn bêu xấu trước mặt mọi người rồi. Nghe lời của Lâm sư đệ, mọi người đều cảm thấy thật bất đắc dĩ. Tuy rằng bọn ta biết là ngươi nói như vậy là khiêm tốn, thế nhưng tại sao nghe vào trong tai thì thấy nó cứ quái quái thế nào, nó cứ nhùng nhục thế nào. Lão Trần Hư chớp mắt. Lão Phu không phải làm gì sao? Lúc này lão cũng muốn phát huy, chỉ đáng tiếc Lâm Phàm cơ bản là không cho lão cơ hội. Mặc kệ, thôi thì tiểu bối trẻ tuổi đều thích ra oai, ta thân là tiền bối làm sao lại có thể tranh giành với chúng làm gì. Tiểu bối sao chứ? Tự mình nghĩ thông. Tâm tình của lão Trần Hư cũng thấy thật là vui vẻ. Qua một đợt hành động vừa rồi của Lâm sư đệ, mọi người đã an tâm hơn nhiều. Cho dù là gặp nguy hiểm thì sao, chẳng phải là có Lâm sư đệ chống đỡ hay sao? Ở đằng xa, Vạn Hoa Hoa với biểu cảm mệt mỏi nhìn các đồng môn đi theo mình. Bọn họ có không ít người hy sinh, tuy rằng có trưởng lão đi trước mở đường, nhưng vẫn có những dị thú xuất hiện mà thần không biết quỷ không hay. Sư tỷ đã thu thập được một ít dược liệu, nhưng nếu như cứ tiếp tục đi vào, chỉ sợ là sẽ rất nguy hiểm đó. Lúc trước thực lực của dị thú bên trong rất mạnh, bây giờ lại phát hiện có biến hóa quỷ dị như thế này. Nếu như gặp phải dị thú, chỉ sợ là chúng ta không chống đỡ được. Một tên đệ tử sắc mặt trắng bệch nói. Y cũng đã phát hiện đám dị thú lần này thực sự quỷ dị. Dị thú quá đỗi thâm hiểm. Ngay cả trưởng lão mở đường ở phía trước còn bị lừa gạt, do đó động thủ với bọn họ. Chỉ có thể nói tình huống bây giờ quả thực là không có lạc quan. Vạn Hoa Hoa trầm tư. Sư đệ nói rất có đạo lý. Thế nhưng tới thì cũng đã tới rồi. Ai đã thu thập đầy nguyên liệu? Vạn Hoa Hoa nheo mắt quay lại hỏi. Bọn đệ tử nhìn nhau, ai cũng lắc đầu. Dồn tất cả nguyên liệu lại. Đệ tử có tu vi yếu nhất mang nguyên liệu quay về trước. Vạn Hoa Hoa ra lệnh. Bây giờ chỉ có thể dùng biện pháp như vậy. Không bao lâu sau, hai tên đệ tử có tu vi yếu nhất cõng hai cái túi to. Nếu như là lúc trước, sau khi đi vào nơi này, mọi người đã có thể thu thập dược liệu ngay lập tức, ai có thể ngờ rằng bây giờ lâu như vậy mới chỉ đầy có hai túi. Một chút nguyên liệu này làm sao có thể gọi là đủ được, thậm chí còn không đủ để nhét kẽ răng của luyện đan sư. Vạn Hoa Hoa chỉ vào hai người nói, các người đi về trước, những người còn lại tiếp tục theo ta tiến vào trong. Nếu như năm nay không có thu hoạch, các người đều biết kết cục đó. Bọn họ biết tại sao sư tỷ lại nói như vậy, không phải là đang đe dọa đâu, mà đó là thật đó. Nguyên liệu không đủ, đan dược sẽ trở nên khan hiếm. Đến lúc đó, việc này sẽ tạo ảnh hưởng ác liệt đối với việc tu luyện của bọn họ. Hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến việc thu thập Thanh Năng Tông với việc bán đan dược ra ngoài. Hai tên đệ tử yếu nhất đang trên đường về, cả hai đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Cũng may là tu vi của chúng ta yếu nhất. Chứ nếu không mà đi tiếp thì chết chắc đó. Chương 372. Còn phải nói sao? Đừng có thấy đại sư tỷ mà yên tâm. Nếu như thật sự mà gặp phải nguy hiểm thì đại sư tỷ chắc chắn sẽ không quản chúng ta đâu. Này nói nhỏ thôi, đại sư tỷ cũng rất công bằng đó, để cho người yếu nhất trở về, đây cũng là chiếu cố chúng ta lắm rồi. Nói cũng đúng, nếu như đại sư tỷ có thể lấy Huyền Vũ Chân Công ra thì thật là tốt biết bao chứ. Ta nghe nói Lý đạo đoàn của Chính đạo tông nhờ tu luyện Huyền Vũ Chân Công mới có thể lợi hại đến như vậy. Đừng hòng, rất nhiều sư huynh sư tỷ nhắc tới với đại sư tỷ, vậy mà đại sư tỷ còn không có giao hàng ra kia kìa. Chuyện này đã sớm không còn là bí mật gì ở Thanh Năng Tông nữa, ai nhìn thấy cũng thèm, thế nhưng đại sư tỷ lại giữ hàng như là bảo bối, không muốn chia sẻ với ai. Hơn nữa, có đôi khi sư tỷ thu mua được đan dược từ bọn họ, giá cả đều thấp hơn việc bán ra ngoài. Chỉ là không muốn để cho đại sư tỷ mất lòng, cho nên mọi người đều phải đồng ý bán đan dược giá thấp. Dần dần hai người này càng đi lại càng xa, đột nhiên hai người rõ ràng đang đi trước mắt biến mất tại chỗ, chỉ thấy có hai cái túi bay ra. Sau đó, một cái miệng to như bồn máu nhanh chóng xuất hiện, nuốt luôn hai cái túi vào rồi chìm xuống lòng đất. Lúc này, bọn người Lâm Phàm đi qua rừng cây khô, xuất hiện ở trước một vùng cát lún. Nơi đây bọn họ cũng đã từng tới. Cát lún cũng có dị thú, hơn nữa không thể nào dẫm cả hai chân xuống, nếu không cả người sẽ bị cát lún nuốt chửng. Trên suốt cả đường đi, không hề có một chút dược liệu gì để thu thập. Không ngờ trên con đường cát lún này, dược liệu vẫn có thể sinh trưởng hoàn hảo như lúc đầu. Lão Trần Hư nhíu mày, lão đã nhìn ra vấn đề. Dù sao thì đang đi ở nơi sóng êm, bể lặng, điều này càng chứng tỏ nguy hiểm. Trần Trường Lão, chúng ta phải làm thế nào đây? Lâm Phàm nheo mắt hỏi. Lão Trần Hư lại hỏi lại, vậy người thấy nên làm thế nào? Lâm Phàm hỏi là vì không để cướp sự nổi bật của trưởng lão mãi. Dù sao các sư huynh đệ đều đang ở đây, phải coi trưởng lão làm chủ chứ. Ai ngờ trưởng lão lại hỏi ngược lại mình như vậy. Điều này khiến cho Lâm Phàm cảm thấy thật bất đắc dĩ. Lại muốn cho mình thể diện hay sao? Cát lún ở đây rất nguy hiểm, không thể nào mượn lực được. Có khả năng chỉ có ta và trưởng lão mới có thể hành động. Nhưng nếu như trong lúc chúng ta đang thu thập nguyên liệu mà các sư huynh sư tỷ bị dị thú đột kích, chỉ sợ chúng ta không kịp cứu viện đâu. Hắn phát hiện những con dị thú này quả thực rất đáng sợ. Tu vi bình thường cũng phải đạt đến tẩy tủy tầng 2. Mà lúc trước khi chưa có tình huống phát sinh, bọn chúng cũng chỉ có tu vi tẩy tủy tầng 1 hoặc là đoán khí tầng 9. Biến hóa bây giờ thật lớn. Lão Trần Hư cau mày suy nghĩ, Lâm Phàm nói rất đúng. Chính xác, sự tình là như vậy. Hơn nữa bọn họ còn không biết tình huống của dị thú ở trong cát lún như thế nào. Trưởng lão, ta đi trước xem. Lâm Phàm nói, ấy, ngươi muốn đi một mình sao? Đúng vậy, ta có thể không cần dùng điểm mượn lực, hẳn là không sao đâu. Nếu như thật sự gặp phải phiền toái, phiền trưởng lão giúp ta một tay. Lâm Phàm nói, ai được rồi, dù sao thì cũng cẩn thận đó. Lão Trần Hư biết chỉ có thể như vậy, bằng không thì thôi, dẹp, quay về. Nhưng trước khi thu thập hết toàn bộ nguyên liệu, hàng trăm lần, hàng ngàn lần, hàng vạn lần, họ không thể lùi bước. Lâm Phàm mượn lực bay vút lên trời, thân thể của hắn lúc này nhẹ như là con chim yến. Hắn bay lượn như chim ưng hướng tới một gốc cây nguyên liệu ở cách đó không xa. Lâm Phàm mỉm cười, duỗi tay muốn chộp lấy nó, ngắt lấy đặt vào trong túi. Sau đó thân thể của hắn mới từ từ hạ xuống. Hắn đã phách một chưởng xuống bãi cát lún không xa để mượn lực bay vút lên thêm một lần nữa. Không cần phải chạm vào cát lún, cứ như vậy, từng gốc nguyên liệu nhanh chóng bị hắn ngắt đi. Cũng hay lắm đó. Lão Trần Hư sợ bóng gió. Tuy rằng chỉ có một mình Lâm Phàm đang thu thập dược liệu, nhưng tốc độ thu thập của hắn cũng không chậm. Đặc biệt là trình độ khống chế kình đạo của tên tiểu tử này đã đạt đến nỗi khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Không thể không nói, là tên tiểu tử này cực kỳ lợi hại. Trưởng lão, ta muốn thử một lần. Lâm sư đệ một mình vất vả như vậy, còn bọn ta đứng đó xem thì quả thực là không hay cho lắm. Một vị sư huynh nội môn nói. Lão Trần Hư trầm giọng. Ai, thôi đi, chênh lệch thực lực giữa ngươi và lâm sư đệ của ngươi quá lớn đó. Một mình y hái nguyên liệu thì còn an toàn. Nếu như ngươi đi, ngươi có thể gặp nguy hiểm đó. Có khi còn khiến cho hắn phải phân thần để cứu ngươi. Đừng có làm phiền. Vị sư huynh nội môn bị lời của trưởng lão nói làm cho bất đắc dĩ. Y gãi gãi đầu, để tay lên ngực tự hỏi mình yếu đến như vậy sao. Thế nhưng nói gì thì nói cũng phải thừa nhận lời trưởng lão nói là thật, không có cách nào cả, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Dần dần túi đựng nguyên liệu đã đầy ắp. Trưởng lão, ném thêm túi tới đây. Lâm Phàm ném túi chứa đầy nguyên liệu ra ngoài rìa. Hắn cảm thấy thật kỳ quái, ngắt mãi cho đến tận bây giờ vậy mà cũng không thấy có con dị thú nào xuất hiện. Không lẽ chúng đều đang ngủ hay sao? Trần Hư ném cái túi trống không về phía Lâm Phàm, đồng thời lão hô lên. Ai, cần thiết thì nghỉ ngơi một lát đã. Được rồi, ta biết. Lâm Phàm phách một trường xuống bãi cát lún để mượn lực nhảy lên thêm một lần nữa. Hắn không cần phải chạm xuống bãi cát. Cứ như vậy, từng gốc dược liệu đều bị ngắt đi. Phương thức này rất tiêu hao kình đạo. Tuy rằng nói kình đạo của tên tiểu tử này mạnh mẽ, nhưng để đảm bảo an toàn, phải luôn luôn duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Nghỉ ngơi cũng là việc tất nhiên phải làm. Sau một hồi, Lâm Phàm lập tức phóng về phía trung tâm cát lún. Nguyên liệu đan dược ở nơi đó rất nhiều. Sau khi thu thập hết, có khi còn đầy một túi. Nhưng vào lúc này, tình huống đột ngột phát sinh. Một lực hút mãnh liệt bùng lên. Ngay sau đó chỉ thấy một vòng xoáy xuất hiện ở trung tâm cát lún. Không ổn rồi. Lão Trần Hư nhìn thấy Lâm Phàm bị lực hút kia quấn vào, kinh hãi ngay tức khắc. Lão làm gì còn thời gian để suy nghĩ. Lão bay lên không hề do dự, muốn túm Lâm Phàm lôi ra. Cho dù là một đổi một cũng đáng, lão có thể chết, thế nhưng Lâm Phàm thì tuyệt đối không thể chết. Tương lai của chính đạo tông là trông cậy vào hắn. Thế nhưng ngay khi chân của lão Trần Hư vừa chạm vào cát lún, thì dị thú trong lớp cát lún như là sống lại, hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Chương 373. Cũng không biết là loài dị thú nào, từ trong cát lún vụt ra những cái xúc tu sắc bén, hình thành lên một vách tường ngăn cản đường đi của Trần Hư. Cút ngay! Lão Trần Hư tức giận phách ra một chưởng, tiếng nổ đùng đùng vang lên, xúc tu vỡ văng, máu thịt khắp nơi. Nhưng điều khiến cho lão Trần Hư không thể ngờ chính là bức tường này quá rắn chắc, có một lực phản chấn đẩy thẳng lão về bên rìa. Lâm Phàm! Lão Trần Hư nhìn thấy Lâm Phàm bị xoáy cát cắn nuốt, khóe mắt của lão như muốn nứt cả ra. Lão kêu lên: Lâm Phàm, ai sống đợi rồi, chuyến này về ta biết ăn nói thế nào đấy. Lão Trần Hư há hốc mồm, lão không biết nên làm sao cho đúng. Quả thực lão không hề nghĩ ngợi liền nhảy một nhát thêm vào. Mặc kệ như thế nào thì cũng phải tìm bằng được Lâm Phàm. Ai, xoáy cát kia, người hiện ra cho lão phu! Lão Trần Hư điên cuồng hét lên. Lão không ngừng xoay quanh ở trên không trung, trung tâm của cát lún. Thế nhưng cái xoáy kia vẫn chưa dừng lại, vẫn không thấy có thêm bất kỳ kỳ quái gì. Tất cả mọi thứ trở nên yên lặng. Lão Trần Hư đứng ngay tại chỗ, khuôn mặt của lão bây giờ cực kỳ âm trầm. Lão không ngờ chuyện như vậy lại phát sinh. Đối với lão, chuyện này quả thực là to bằng trời. Không được, cho dù có như thế nào thì cũng phải tìm bằng được Lâm Phàm. Các người đi về trước, lão phu phải vào tìm hắn. Lão Trần Hư quát lên, không tìm thấy Lâm Phàm thì cho dù có chết, lão cũng nhất định không về. Việc thu thập nguyên liệu bây giờ không còn quan trọng. Điều quan trọng là phải tìm bằng được Lâm Phàm. Lão tin, Lâm Phàm chắc chắn có thể sống. Chắc chắn. Đây là một loại tín niệm là một loại niềm tin vào Lâm Phàm. Có lẽ đối với người khác, bị cát lún cắn nuốt thì không thể sống. Thế nhưng bằng vào thực lực của tên tiểu tử này, lợi hại như thế, không thể nào chết vì một bãi cát lún được. Không, ta không đi. Ta muốn đi theo trưởng lão đi tìm Lâm sư đệ. Cho dù chết ta cũng không sợ. Thôi Trấn đầy kiên định nói. Lương Huyền cũng nói. Ta cũng phải đi vào tìm Lâm sư đệ. Cho dù là có chết, ta quyết không hài lòng. Khang Hòe nói. Trưởng lão, để cho chúng ta đi theo người. Người nhiều lực lớn, chắc chắn có thể tìm được Lâm sư đệ. Ngay sau đó, các sư huynh sư tỷ khác cũng có phản ứng. Đại gia đình tốt đẹp có thể khiến cho anh chị em đoàn kết. Huống hồ chuyện Lâm sư đệ bị cát lún hút vào chắc chắn cũng có liên quan đến bọn họ. Mọi người đều tới đây để thu hoạch nguyên liệu, nhưng vì sợ bọn họ gặp nguy hiểm, cho nên Lâm sư đệ chủ động xin một mình xuất chinh thu thập nguyên liệu. Nếu như bọn họ hành động, chỉ sợ người bị hút vào sẽ chính là bọn họ. Hay, các người thật sự là không có sợ chết sao? Lão Trần Hư cau mày hỏi. Không, chúng ta không sợ. Được, vậy cùng với lão phu đi vào để xem nào. Ta tin là chúng ta sẽ không sao đâu. Lão Trần Hư có niềm tin vững chắc. Lão suy nghĩ như vậy cũng chính là nhờ niềm tin vào Lâm Phàm. Lúc này ở bên trong cát lún, Lâm Phàm phát hiện bản thân mình đang bị một lớp cát lún mềm mại bao phủ. Hắn muốn phá vỡ bức tường cát lún để trốn thoát. Thế nhưng mà lực hút của nó quá đỗi khủng bố. Cho dù tu vi của hắn thâm sâu đến trình độ này mà cũng không thể nào phá vỡ nổi. Chết mẹ rồi. Xem ra lần này gặp quỷ rồi. Cuối cùng là loài yêu ma quỷ quái nào lại đáng sợ như vậy? Có tiếng xé gió truyền tới. Tiếng động phát ra từ bốn phương tám hướng rất nguy hiểm. Đồng thời lớp cắt lún mềm mại cũng gây ảnh hưởng đến động tác của hắn. Lâm Phàm bây giờ coi như chỉ có thể túi bụi phòng thủ. Trong nháy mắt, cái nhẫn trên tay có biến hóa, phân giải ra thành những mảnh dây nhỏ bao trùm kín toàn thân của Lâm Phàm rất nhanh. Ngay cả mắt, mũi, lỗ tai cũng đều được che lại cẩn thận. Trong chớp mắt, Lâm Phàm đã biến thành một người sắt đen nhánh. Loại trạng thái này cực kỳ tiêu hao kình đạo. Bình thường biến thành vũ khí thì cũng không có gì khó khăn cả. Tu vi của hắn tăng lên, kình đạo cũng dần dần trở nên thâm hậu. Hắn phát hiện cái nhẫn càng có nhiều tác dụng hơn. Ngay vào lúc đó, xúc tu của dị thú tấn công, nó đánh thẳng lên thân thể của Lâm Phàm tạo ra tiếng bồm bộp, còn có cả tiếng kim loại va chạm. Lực đạo của dị thú rất mạnh, mỗi một lần va chạm đều phát ra âm thanh rất lớn. Vùng cát lún này đúng là nơi tuyệt hảo của đám dị thú. Cho dù là cao thủ rơi xuống đây, e rằng cũng không thể nào chống cự được. Lâm Phàm khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, gia tăng kình đạo, chặn lại công kích của dị thú. Thế nhưng không biết, cái lực hút này muốn đưa hắn đến tận đâu. Nếu như mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục, chỉ sợ hắn sẽ sớm toi đời. Không lâu sau, Lâm Phàm phát hiện phần hạ thể đột nhiên không còn thấy lực hút nữa. Khi cúi đầu nhìn lại, lại thấy hắn vậy mà lại rơi xuống một nơi trống trải. Thoạt nhìn thì giống như là một địa cung cổ xưa, khắp nơi đều tỏa ra hơi thở cổ kính. Đây chính là không khí đặc thù do thời gian mang lại. Lâm Phàm ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ở trên trần khuếch tán thành từng vòng gợn sóng, sau đó từ từ tiêu tán, tạo ra một cái trần bằng đá. Lâm Phàm cuối cùng mới chạm đất là một cây cầu đá ở trước mặt kéo dài mãi vào trong bóng tối, không tài nào nhìn thấy điểm kết thúc. Này, đây rốt cuộc là đâu chứ? Lâm Phàm rất tò mò, thoạt nhìn cũng không phát hiện ra bất kỳ chỗ nào đáng ngạc nhiên ở đây. Vật chất màu đen bao phủ trên người của hắn rút đi, quay về trong cái nhẫn. Trong lòng đất của Địa Uyên mà lại ẩn chứa cái gì thế này? Hơn nữa nơi đây thoạt nhìn tưởng như là nhân tạo. Không lẽ toàn bộ Địa Uyên là nhân tạo? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm cảm thấy khả năng này rất có lý. Nơi hung hiểm như thế lại còn có nguyên liệu đặc thù sinh trưởng. Có lẽ thực sự là có chuyện khó lường. Lâm Phàm trầm tư một lát, nghĩ rằng suy nghĩ nhiều như vậy thì cũng vô dụng, chuyện này không thể nào tùy tiện. Thôi thì đi được một bước ta tính một bước. Không gian tối tăm, con đường nhỏ hẹp làm cho hắn có cảm giác như mình bị rơi vào trong một vùng cấm địa, cảm giác như gặp nguy hiểm, hoặc cũng có thể là có cơ duyên. Chạy là chuyện không thể, lui về phía sau cũng không được. Bây giờ chỉ có thể tiếp tục đi, biết đâu sẽ có một đường sinh cơ mở ra. Lâm Phàm trầm tư một lát, sau đó hắn tiếp tục cất bước. Chương 374. Ta có 100 triệu tiểu đệ mà còn sợ nhà ngươi sao? Đi mãi, đi mãi, cho đến khi dừng bước chân lại, khuôn mặt của Lâm Phàm trở nên nghiêm trọng, nhìn chằm chằm về phía trước, là trước mặt có vấn đề. Lâm Phàm nghe tiếng hít thở của rất nhiều dị thú. Chết rồi, tiến thoái lưỡng nan rồi. Ai, nghiêm trọng. Gặp phải chuyện như thế này, lui về phía sau là chuyện không thể. Lâm Phàm đã không thể lui được nữa, hắn chỉ có thể tiếp tục tiến tới. Chiếc nhẫn lập tức biến ảo thành trường kích. Ở trong địa hình như thế này, loại binh khí trường kích là tốt nhất. Tầm ra chiêu rộng, có thể quét ngang qua mọi thứ. Đi chưa được bao xa thì Lâm Phàm kinh hãi phát hiện, ở con đường phía trước, các loại thú chen chúc vào nhau, vô vàn chủng loại, bộ dáng khác nhau, trông rất đa dạng. Lâm Phàm hít sâu một hơi, hắn nổi giận, gầm lên một tiếng. Uầy, anh em, tới, giết! Vừa dứt lời, Lâm Phàm nhanh chóng cầm trường kích, lao thẳng về phía đám dị thú. Khí thế của hắn bùng nổ, cực kỳ uy mãnh. Nếu như ở phía trước đã không có đường, vậy thì chỉ có thể giết ra một con đường. Trường kích múa lên, những con dị thú chặn đường bị đánh văng. Chúng không ngừng bị rơi xuống vực sâu ở bên dưới. Nhìn qua một lần chỉ thấy dị thú lúc nhà lúc nhúc trông vô cùng đáng sợ. Bất kỳ kẻ nào thấy cảnh như vậy đều có thể bị dọa đến mức kinh hoàng, thậm chí có thể không dám chống cự. Thế nhưng đối với Lâm Phàm, cho dù là có bao nhiêu nguy hiểm, hắn vẫn muốn giết ra một đường máu. Hắn đã từng hứa với sư tỷ nhất định phải trở về, hắn sẽ nghĩ ra mọi cách để có thể tồn tại. Sau một hồi, Lâm Phàm nhờ có kình đạo mạnh mẽ mới có thể mở ra đường. Nhưng dù sao, số lượng kình đạo tiêu hao cũng quá lớn. Nếu như đổi thành một người khác đi vào đây, sợ rằng người đó sẽ không thể chống đỡ nổi. Sau khi đã quét sạch đàn dị thú, Lâm Phàm ngồi khoanh chân để khôi phục lại thể lực, đề phòng có nguy hiểm. Hắn phải chuẩn bị cẩn thận mới có thể thong dong đối mặt. Sau một lúc, Lâm Phàm tiếp tục đi theo con đường lát đá. Hắn đi mãi đến cuối, có một cánh cửa đá đã chặn đường đi. Cánh cửa đá cổ xưa, có lịch sử cũ kỹ, vì ẩm ướt mà cửa đá đã bọc rêu. Hai tay của Lâm Phàm lập tức vận sức lên đẩy mạnh, thế nhưng cánh cửa vẫn không hề có động tĩnh. Lâm Phàm vận chuyển lên kình đạo, gầm lên một tiếng, đánh thẳng về cửa đá. Gạch đá dưới chân hắn nứt vỡ, những tiếng ken két, cửa đá bắt đầu từ từ dịch chuyển mở ra. Trọng lượng của cánh cửa đá này đúng là kinh người, khiến cho Lâm Phàm cũng cảm thấy có chút áp lực. Cửa đá chậm rãi mở, Lâm Phàm lui về phía sau mấy bước. Hắn cảnh giác nhìn tình huống ở bên trong, chỉ cần có nguy hiểm, hắn sẽ quyết đoán lui lại. Mở cửa đá, một luồng gió lạnh từ trong thổi ra. Ở trong cửa đá không có dị thú khắp nơi như mình đã tính. Ngược lại, Lâm Phàm phát hiện ở bên trong phong cảnh tuyệt đẹp. Trên không trung lơ lửng nhiều vật trông như là hạt giống. Ấy, nơi này thật là kỳ quái. Lâm Phàm đi vào, giơ tay túm lên một hạt giống đang trôi nổi giữa không trung. Hắn không thể nhận ra đây là thứ gì. Lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện lúc mấy hạt giống đó bay lên đến đỉnh, xuyên qua vách đá rồi biến mất. Vách đá ở đây cũng chỉ là một chút gợn sóng mong manh nhộn nhạo, trong chớp mắt đã không thấy gì nữa. Mấy hạt giống này không lẽ là nguyên liệu cho đan dược hay sao? Lâm Phàm cảm giác hình như là như vậy. Tạm thời không suy nghĩ nhiều nữa, hắn tiếp tục đi vào. Dần dần Lâm Phàm nhìn thấy một khối bia mộ. Bia mộ này trông rất đơn sơ, không giống như một ngôi mộ xứng với nơi này. Lúc nhìn thấy bia mộ, Lâm Phàm phát hiện ra hình ảnh một cường giả tuyệt thế đã mai táng bản thân ở đây. Hắn đi đến trước bia mộ, trên ấy có khắc chữ. Cũng may không phải là loại chữ cổ cho nên hắn có thể đọc được. Mộ Khâu Chân, trưởng giáo đời thứ 250 của Thiết Thần Cốc. Cái gì? Thiết Thần Cốc? Đời thứ 250? Trong cái nhìn của Lâm Phàm, hai từ này đều rất đáng sợ. Tông môn này chắc chắn không phải là ở nơi đây. Đầu tiên chưa nói đến việc hắn đã từng nghe đến Thiết Thần Cốc hay chưa, mà chỉ cần nói đến niên đại của vị trưởng giáo này thôi. Không có bất kỳ một tông môn nào có thể truyền thừa đến trưởng giáo đời thứ 250 cả. Xem ra, tông môn này thật sự là có khả năng ở ngoại giới. Lâm Phàm muốn tiếp tục xem xét để đọc, thì tất cả đã hết, không còn gì nữa. Không sai, ngoại trừ dòng chữ này thì không còn gì hết. Điều này khiến cho Lâm Phàm ngơ ngác, không giống như hắn suy tính. Theo như ý nghĩ của hắn, nếu như đã có bia mộ, thì tất nhiên là sẽ có truyền thừa lưu lại. Đây là chuyện mà ở trong phim hay có. Ai ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra chứ. Ở giữa tấm bia đá có một hình tròn lõm vào, giống như là để trang trí. Đột nhiên Lâm Phàm nghĩ tới, trước khi hắn đi vào địa uyên, chưa bao giờ có chuyện như vậy. Vì sao lần này lại thế? Chắc chắn là có liên quan đến mình. Vòng tròn ở trên bia mộ cảm giác rất quen thuộc. Lâm Phàm cúi đầu nhìn cái nhẫn ở trên ngón tay. Lâm Phàm tháo cái nhẫn ra, đặt nó vào trong vòng tròn. Hắn cũng chỉ là thử mà thôi, không ngờ lại có kỳ tích. Lúc này vừa đặt cái nhẫn lên, bia mộ nhìn bình thường, bỗng nhiên xuất hiện ra một lực hút. Lực hút này còn mạnh hơn cả lực hút lúc trước, Lâm Phàm khó mà chống đỡ. Hai tay của hắn chống lên bia mộ, khuôn mặt biến đổi. Trong lòng mắng bản thân mình, thật sự là cẩu huyết lâm đầu, mẹ nó chứ. Thế này là tự tìm đường chết rồi. Cứ nhất định phải hiếu kỳ làm gì, ngoan ngoãn tìm đường ra có phải là tốt hơn hay không? Bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn. Mặt ngoài của bia đá đột nhiên sắc bén, cắt mấy đường qua lòng bàn tay của hắn. Máu tươi bị bia đá hấp thu, Lâm Phàm muốn thu tay về, nhưng lực hút kia quả thực là quá mạnh. Nếu cứ như vậy, chỉ sợ rằng sẽ có vấn đề. Tỷ dụ như là máu của mình sẽ bị tấm bia đá hút khô, hắn sẽ trở thành một cái xác khô. Chương 375. Lâm Phàm đã suy nghĩ kỹ, chỉ cần loại tình huống này xảy ra, hắn sẽ lập tức tự chặt đứt tay mình, giữ lấy cái tính mạng. Ngay khi còn đang tính toán thì lực hút bỗng nhiên biến mất. Lâm Phàm thở phào, may mà tình huống xấu còn không xảy ra, chứ nếu không thì hắn sợ đến muốn chết. Hắn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, sao tự dưng lại như vậy. Cái nhẫn này là Vương Bảo Phong cho hắn, đây là lễ vật của một vị đại sư cho ông nội của Vương Bảo Phong. Nghe nói lúc còn trẻ, ông nội của Vương Bảo Phong đã cứu một vị gọi là đại sư ám khí Tư Đồ Tâm. Người đó đã đưa cho ông món quà này. Theo lý mà nói, tuổi của thứ đồ này cùng lắm cũng chỉ có hơn 100 năm. Chắc chắn là không thể có liên quan gì đến tòa cổ mộ dưới đất này được. Hay là tòa cổ mộ dưới đất này nhìn thì có vẻ cũ kỹ, nhưng lịch sử thì chắc là cũng ngắn thôi. Trong lúc Lâm Phàm đang suy nghĩ thì có một tiếng động thanh thúy truyền tới. Chỉ thấy bia đá lệch khỏi lúc đầu, một cái khe mở ra. Trong khe có hai thứ, một là một quả huyết cầu, một cái khác là... Vừa nhìn thấy hai thứ này thì máu huyết trong cơ thể sôi trào. Không lẽ đây là truyền thừa trong truyền thuyết? Trong phim nó đều giống như vậy đó. Không ngờ Lâm Phàm ta đã có hách bạo kích, vậy mà lại còn có thể có truyền thừa cổ mộ. Thật là kiếm lời. Lâm Phàm không lấy quả huyết cầu, hắn không biết đó là thứ gì. Tuy rằng quả huyết cầu này thoạt nhìn trông giống bảo vật, nhưng ai mà biết liệu tiền bối đó có sở thích đặc biệt gì không. Tỷ dụ như là nếu chọn sai đồ sẽ khiến cho đối phương bất mãn, hậu quả e là không tốt. Lâm Phàm cầm lấy tờ giấy mở ra xem, càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Ở đây không phải là ghi lại tuyệt học gì, mà là tự truyện của Khâu Chân. Sau một hồi, Lâm Phàm xem hết nội dung ở trong cuộn giấy, thở dài thật bất đắc dĩ. không giống như những gì mình nghĩ, thậm chí có thể nói là khác nhau một trời một vực. Trên cuộn giấy ghi lại cuộc đời của Khâu Chân, nói một cách đơn giản là chuyện ký. Khâu Chân, trưởng giáo đời thứ 250 của Thiết Thần Cốc, đã truyền thừa mấy ngàn năm, tới từ Thần Võ Cốc, là một thế lực hạng ba của thần võ giới. Bởi vì chọc phải cường địch cho nên bị người ta tiêu diệt sơn cốc, bị thương trốn đi, đã xuyên qua biển chết vô tận đi đến tận cùng thế giới, cũng chính là nơi này. Bởi vì lúc tới đây vết thương đã không thể khôi phục, cho nên lão chỉ có thể đi vào địa uyên tự xây mộ huyệt cho mình. Sau đó lão dựng dục nguyên thân chuyển thế, rồi thành công đầu thai. Khâu Chân muốn tiếp tục tu luyện để đạt đến tẩy tủy tầng 9, có thể trở lại với Thiết Thần Cốc. Lão nghĩ ra cách rời khỏi nơi đây để quay về thần võ giới, nhưng lại gặp phải nguy hiểm. Lão ta bị cao thủ của thần võ giới phát hiện. Cao thủ đó đã ra tay với lão, đánh cho lão trọng thương, vất vả lắm mới thoát. Lão tuyệt vọng, làm gì còn tâm trí mà muốn đi thần võ giới nữa. Dù sao cũng chỉ là thế lực hạng ba, cho dù có truyền thừa thì cũng vô dụng. Muốn báo thù là chuyện khó như lên trời, hoặc là chuyện này còn gian nan hơn cả lên trời. Tóm lại là như vậy. Nói một cách đơn giản thì Khâu Chân tâm sinh tuyệt vọng, hoàn toàn không muốn gì nữa, ngay cả ý định báo thù cũng thôi. Mà kẻ thần bí lúc trước, ông nội của Vương Bảo Phong cứu, chính là vị Khâu Chân này. Tất nhiên trong ghi chép của Khâu Chân, cho dù là thế lực nào, kể cả là thế lực hạng ba, thì cũng có cơ sở truyền thừa của họ. Mà cái nhẫn màu đen này ở Thiết Thần Cốc có tên là Thiên Cơ Giới, có thể biến ảo thành bất kỳ loại vũ khí nào, đồng thời có thể bảo vệ bản thân. Lâm Phàm không thể phát huy được uy lực của Thiên Cơ Giới là vì bản thân hắn thi triển kình đạo không có tương thích với lực lượng của thần võ giới. Tất nhiên dị thú và đan dược ở đây cũng đều là do Khâu Chân tạo ra, xem như là để lại cơ duyên cho cái nơi hẻo lánh này. Còn về phần quả huyết cầu kia, Lâm Phàm cầm trong tay, đột nhiên quả cầu có biến hóa, nó thu nhỏ lại rồi bay tới cái nhẫn Thiên Cơ Giới. Quả cầu hóa thành một luồng sáng dung nhập vào trong cái nhẫn. Gặp phải tình huống này, Lâm Phàm thật bất đắc dĩ. Hắn thu lại ánh mắt từ trên bia mộ, sau đó lấy cái nhẫn đeo lại vào tay. Lúc cái nhẫn đeo vào ngón tay thì một tình huống khác thường xảy ra. Ở xung quanh có rất nhiều tiếng gào thét của dị thú, âm thanh đã càng lúc càng gần. Ở bên ngoài, lão Trần Hư dắt một đám đệ tử nội môn đi vào sâu trong địa uyên. Trên đường tới đây bọn họ cũng gặp một ít dị thú, nhưng nếu như không chủ động lấy nguyên liệu đan dược thì bọn dị thú cũng không gây phiền toái. Mà trong mắt của bọn họ, nguyên liệu đan dược bây giờ không còn quan trọng, bọn họ cũng chẳng buồn nhìn. Đối với bọn họ, so với Lâm Phàm thì nguyên liệu đan dược chẳng có lý nghĩa lý gì cả. Bọn họ chỉ muốn tìm thấy Lâm Phàm, những thứ khác không quan trọng. Trưởng lão, chúng ta phát hiện ra tung tích của Thanh Năng Tông. Thôi Trấn vội vàng tiến tới thông báo. Rõ ràng không phải cùng một hướng, hai bên vốn dĩ là đi đường đối ngược nhau, nhưng bọn họ lại phát hiện tung tích của Thanh Năng Tông ở quanh đây. Lão Trần Hư nheo mày, đừng có động vào đó. Lão đã xem xét kỹ tình huống xung quanh, tạm thời còn chưa phát hiện bóng dáng của Lâm Phàm. Càng tìm kiếm thì lão Trần Hư càng hoảng hốt. Lão chỉ mong Lâm Phàm còn sống. Thế nhưng có vẻ nếu như đã rơi vào đây thì chỉ là hy vọng xa vời. Lão lẩm bẩm: "Ai à, tiểu tử à, ngươi đừng có bị làm sao đó. Ai à, nếu không thì về mấy lão già ở tông môn sẽ thịt ta mất. Ai à." Hết tập 43. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.